mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Quý gia 1, thời Khinh Khinh nghĩ đến hắn kêu ba mẹ nàng vì ba mẹ ngạnh. Trương há mồm, muốn nói nàng không có hắn như vậy ra mặt dày, trực tiếp kêu ba mẹ hắn vì ba mẹ. Quý gia biệt thự môn bỗng nhiên bị mở ra, chờ điệu thời Khinh Khinh muốn nói trong lời nói. Xuất gia nhân nhìn đến Quý Mặc Ngôn hòa Phong quản gia sau. Lão lệ tung hoành, thiếu gia đã về rồi. Phong quản gia nhìn đến người tới, cũng thực kích động, đều là lão bằng hữu. Nếu là mặt thế phía trước, thời gian dài như vậy không thấy, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tưởng niệm không tưởng niệm. Khả trải qua như vậy mặt thế, một đường lại là như vậy gian nan, lại nhìn thấy bằng hữu, kia tâm tình tất nhiên là không bình thường. Quý Mặc Ngôn cũng lòng có cảm xúc, thời Khinh Khinh không tốt làm ý tứ, vỗ vỗ hắn ý bảo, A Mạc, phóng ta xuống dưới, đều đến cửa nhà hắn. Thế nào còn có thể như vậy ôm nàng, nhường người nhà hắn thấy thế nào nàng. Quý Mặc Ngôn băn khoăn thời Khinh Khinh ý tưởng, mềm nhẹ đem nàng buông đến. Chính là mới vừa đi hai bước, thời Khinh Khinh lại nhuyễn xuống dưới, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhẹ nhàng, Quý Mặc Ngôn lo lắng, gắt gao nắm ở nàng. Người thế nào, có phải hay không bị thương? Hồi xuân phù phù tú đâu? Thân thể như vậy kém. Chẳng lẽ là lúc trước đối phó kia chỉ biến dị tang thi khi bị thương, thời Khinh Khinh lắc đầu, cường khởi động tinh thần nói, không, chính là thân thể có chút hư, nghỉ ngơi là tốt rồi, bụng có chút đau khó chịu. Trong thân thể dị năng cũng không chịu khống chế biến mất. Có lẽ là phía trước thật sự không cẩn thận thương đến nơi nào. Quý Mặc Ngôn muốn ôm lấy thời Khinh Khinh. Nhưng bị thời Khinh Khinh cự tuyệt, nhìn đến hắn nhíu mi, thân thủ vuốt lên, hơi hơi làm nũng nói. Người đỡ ta là được. Quý Mặc Ngôn lấy nàng không có biện pháp. Đem nhân toàn bộ kéo vào trong lòng đi về phía trước. Thời Khinh Khinh, như vậy tư thế, nàng càng muốn cự tuyệt có mộc có. Bất quá, xem sắc mặt hắn xú xú, vẫn là không nói thôi. Quý bá tò mò nhìn về phía thiếu gia ôm nữ hài tử. Còn có Phong Tín ôm hai cái tiểu nam hài nhi, trong đó một cái cùng thiếu gia hồi nhỏ đặc biệt giống. Não động quá, này nên sẽ không là thiếu gia đứa nhỏ đi. Quý bá muốn theo Phong Trào Tín lời khách sáo, nhưng không có gì cơ hội. Vài bước đến gần biệt thự, một đường đi đến phòng khách, thiếu gia, lão gia đi làm đưa ra giải quyết chung. Phu nhân thân thể không tốt lắm, đi vương bác sĩ nơi đó. Cũng không sai biệt lắm nên đã trở lại. Quý Mặc Ngôn gật đầu. Quý bá vất vả, thu thập xuất ra một gian phòng trẻ, cấp hai vị tiểu thiếu gia trụ, này biệt thự rất lớn. Hai cái phòng trẻ cũng là có thể thu thập xuất ra. Chính là tiểu hành cùng tiểu khoảnh vừa đến xa lạ địa phương. Vẫn là ở cùng nhau, sẽ thích ứng tương đối nhanh. Quý bá nghe được Quý Mặc Ngôn trong lời nói. Nháy mắt Sparta, lầm bầm yết hầu. Hai vị, tiểu thiếu gia, nhà hắn thiếu gia, khi nào thì có lớn như vậy con? Vẫn là hai cái, Quý Mặc Ngôn, chuyện này tiệc tối nhi tán gẫu. Ta trước dẫn bọn hắn trở về phòng nghỉ ngơi, quý bá có chút thác loạn gật đầu. Hảo, thiếu gia phòng luôn luôn có quét dọn, lập tức trụ cũng có thể, Quý Mặc Ngôn không lại cố kỵ. Đem thời Khinh Khinh ôm lấy đến, nhìn về phía Phong quản gia. Phong thúc, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiểu hành, tiểu khoảnh, đi lại, nói xong. Trực tiếp mang theo bọn nhỏ thuấn di đến phòng. Quý bá, thiếu gia này thao tác, không tạo còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Nhưng, thiếu gia cũng thật sủng kia vị tiểu thư a. Nghĩ đến hai cái hai từ, liền lại đều giải thoát. Quý gia con nối dòng thiếu. Mỗi một đứa trẻ đều là rất trọng yếu thực bảo bối tồn tại. Thiếu gia đau sủng kia vị tiểu thư cũng là hẳn là. Sao lại thế này, theo ta nói một chút đi, thấy gió quản gia muốn trở về phòng. Quý bá chạy nhanh đuổi theo, không nên hỏi rõ ràng. OCV by Lovedayo, hết chương.